mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, 061, Tiết Tiêu cùng Lạc Thanh Phong ở phòng học bên cửa sổ đãi cả ngày. Từ đạm kim sắc ánh nắng đến ánh nắng chiều tan đi. Màn đêm buông xuống, ngoài cửa sổ sân thể dục thượng đèn sáng lên, không ai dám tới quấy rầy. Cho dù có cũng bị những người khác ngăn ở bên ngoài, hai người mặt bàn châm một thốc nho nhỏ ánh lửa. Xua tan đêm tối, mang theo điểm ấm áp, kỳ thật đến sau lại cơ bản là Lạc Thanh Phong hỏi Tuyết Tiêu đáp. Nhưng hắn tựa hồ chỉ là nghĩ tới mới thuận miệng hỏi một chút thái độ. Đối với Tuyết Tiêu hỏi chuyện nhiều nhất chính là chào phúng cười cười. Xem tâm tình trả lời, Lạc Thanh Phong dựa vào sau bàn. Thần sắc nhàn nhạt mà nhìn ngoài cửa sổ Tuyết Tiêu này một buổi chiều xem hắn đáy mắt xẹt qua ánh. Bình minh cùng kim sắc bạch quả, ngoài cửa sổ lập lòe ánh đèn. Trong bóng đêm mông lung sương mù, chính là không có chính mình, hai người chi gian vấn đề ngăn cách không phải dăm ba câu là có thể. Hóa giải, Lạc Thanh Phong bị nàng lừa sợ, đối nàng lại khó tín nhiệm mơ siêu mà hắn cũng không hề là năm đó hèn mọn tiểu đáng thương, Tuyết Tiêu. Nghiêm túc nhìn trước mắt người, phát hiện hắn thay đổi rất nhiều, năm đó hắn trầm mặc không nói lời nào khi. Khuôn mặt là lạnh lùng, ngẫu nhiên chiều người đầu tới nhàn nhạt thoáng nhìn, cũng là nội liễm ôn hòa, nhưng trước mắt người trầm mặc khi. Xinh đẹp khóe mắt đuôi lông mày gian câu lấy mặt nhàn nhạt trào phúng. Bể nghệ thế gian vạn vật, tư thái kiêu ngạo không ai bì nổi. Rồi lại cự người ngàn dặm lạnh nhạt cao ngạo, Lạc Thanh Phong thoáng nhìn Tuyết Tiêu chiều chính. Mình xem ra ánh mắt, lúc này mới khinh mạn mở miệng, không lời gì để nói. Tuyết Tiêu lắc lắc đầu, thế giới này mỗi một bộ phận vẫn là ở dựa theo cốt truyện đi, chẳng sợ Lạc Thanh Phong không có yêu Tô Nga, lại cũng biến thành trong nguyên tắc bộ dáng, người cho ta thời gian. Ta chứng minh cho ngươi xem mơ siêu, Tuyết Tiêu nghiêm túc nói, Lạc Thanh Phong từ trong cổ họng phát. Ra trầm thấp cười, hắn một tay chi cầm, híp mắt lười biếng mà xem nàng. Chứng minh cái gì, Tuyết Tiêu nói, chứng minh ta yêu ngươi, yêu ta. Chịu không dậy nổi, ngươi vẫn là đừng yêu ta. Ta hiện tại vừa nghe ngươi nói như vậy, liền cảm thấy chính mình đáng thương, Lạc Thanh Phong từ từ mà cười. Trước kia như thế nào liền ở ngươi trước mặt như vậy hèn mọn. Đem chính mình làm cho giống cái ngốc tử giống nhau. Hiện tại chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy ghê tởm lại nan kham mơ siêu, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng. Lại làm ta nhớ tới trước kia sự. Bằng không ta cũng không biết ta sẽ làm ra cái gì tới. Nói phần sau đoạn lời nói khi. Hắn thanh lãnh trong thanh âm mang theo vài phần hung ác. Nghe được nhân tâm run, Tuyết Tiêu lẳng lặng mà nhìn hắn. Nhẹ giọng nói, người đối ta làm cái gì đều có thể. Liền tính lại cho ta một đao ta cũng sẽ không phản kháng, Lạc Thanh Phong nhẹ a thanh. Người đến lúc đó nhưng đừng kêu đau, Tuyết Tiêu chiều hắn cười. Kia khẳng định sẽ rất đau, nhưng người vui vẻ liền hảo, Lạc Thanh Phong nhìn trước mắt này trương miệng cười. Sạch sẽ ôn nhu. Mỗi lần hắn đều xa vào tại đây nữ nhân đối chính mình ấm áp nháy mắt. Hồi ức bởi vậy càng thêm mãnh liệt, sấn đến hắn càng thêm nan kham mơ siêu hắn trong lòng có chút bực bội. Mặt mày nháy mắt lạnh vài phần, lời nói lại nói đến không nhẹ không nặng. Thịnh Tuyết Tiêu, ngươi dám lại cười một chút, ta liền đào ngươi mắt. Tuyết Tiêu trong mắt ý cười như cũ ở. Hảo a, người nếu là thích liền đào đi, thật nhỏ lục đằng từ nàng cổ leo lên mà thượng. Đi vào nàng hốc mắt phụ cận, mảnh dài phiến lá ở nàng trước mắt nhẹ nhàng lung lay rơi xuống. Chiều nàng hai mắt đâm tới, Tuyết Tiêu an tĩnh mà ngồi. Không né không tránh, Lạc Thanh Phong mắt lạnh nhìn, ở phiến lá đâm xuống khi. Cửa kính đột nhiên vỡ vụn, đoạt cửa sổ mà vào lục đằng vòng thành vòng hộ ở Tuyết Tiêu chung quanh. Thật lớn lục đằng diệp thượng, Thịnh Viện cả giận nói, Lạc Thanh Phong mày nhíu lại, dương mắt nhìn lại, trên bàn kia một thốc nho nhỏ ngọn lửa hô một tiếng cao cao thoán khởi. Hóa thành một cái tiểu long đem bay vụt mà đến phiến lá toàn bộ ăn xong, Tuyết Tiêu kinh ngạc mà. Nhìn phá cửa sổ mà nhập Thịnh Viện, thon dài màu đen giày cao gót đạp lên trên bàn. Hơi dùng một chút lực kia cái bàn liền vỡ vụn thành hai nửa, Thịnh Viện giơ tay kéo xuống Tuyết Tiêu. Trên cổ Lục Đằng ngã trên mặt đất, đem nàng hộ ở sau người. Tức giận tận trời, Lục Đằng tựa như cự mãng quét về phía Lạc Thanh Phong. Hắn lại không hề phản ứng mà ngồi ở ghế trên không chỗ nào sợ hãi. Tiểu Hỏa Long vung cái đuôi, đem Lục Đằng chụp trở về, ai trước đừng đánh. Tuyết Tiêu vội vàng hô, có chuyện hảo hảo nói. Thịnh Viện cả giận nói, Lạc Thanh Phong, ngươi dựa vào cái gì đối nàng động thủ thương nàng đôi mắt. Lạc Thanh Phong nhẹ nhàng nhướng mày, lười biếng mà nói, ngươi tàng như vậy xa đều thấy. Tỷ tỷ hảo nhãn lực a, này khinh mạn trào phúng lời nói càng là cấp Thịnh Viện lửa cháy đổ thêm. Dầu, ngươi giết nàng một lần, mơ tưởng ở ta mí mắt phía dưới sát nàng lần thứ hai. Thịnh Viện lôi kéo Tuyết Tiêu tay nói, chúng ta đi, Tuyết Tiêu, tỷ, kia Hỏa Long Hưu mà một chút biến đại chiếm cứ toàn bộ phòng học 2/3 không gian. Trường chiều cao đuôi ngăn cản cửa sổ cùng cửa, ở chủ nhân phía sau ngẩng đầu trên cao nhìn xuống mà nhìn hai người, Lạc Thanh Phong từ ghế trên. Đứng lên, ánh mắt sắc bén mà nhìn lại, ta mang về tới người, người nói đi là đi. Ngươi là sấn ta cùng kia tiểu chú lùn không chú ý trộm đem người cướp đi. Thịnh Viện cũng mắt lạnh xem hắn, nàng là ta muội muội, ngươi một ngoại nhân dựa vào cái gì lưu nàng. Tuyết Tiêu bất đắc dĩ nói, tỷ, ngươi trước bình tĩnh, chúng ta hảo hảo nói chuyện trước ly ra hỏa này xa một chút bàn lại. Thịnh Viện lôi kéo hướng cửa đi đến, làm lơ Hỏa Long uy hiếp. Lục Đằng quét ngang mở đường, Lạc Thanh Phong thấy Tuyết Tiêu lại là đi theo Thịnh Viện đi rồi. Ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lạnh nói, Thịnh Tuyết Tiêu, vừa rồi nói yêu ta muốn chứng minh cho ta xem người là ai. Tuyết Tiêu dừng lại bước chân quay đầu lại nhìn lại, Thịnh Viện cũng quay đầu lại, càng là khí giận, ta không đồng ý việc hôn nhân này. Ngươi tưởng bở, ngươi dám lại động nàng một chút thử xem. Tuyết Tiêu, ngoặc kép, nàng một bên lôi kéo Thịnh Viện, một bên cùng Lạc Thanh Phong nói, ta cùng tỷ tỷ liêu hai câu liền trở về. Lạc Thanh Phong, người mỗi lần nói trở về có làm được quá sao? Tuyết Tiêu cười khổ nói, ta lần này thật sự không đi. Ta, Lạc Thanh Phong hận nói, người trước kia nào thứ không phải nói như vậy? Thịnh Viện không thể nhịn được nữa. Buông ra Tuyết Tiêu phất tay gian Lục Đằng chiều Lạc Thanh Phong bổ tới. Trong miệng mắng, nàng muốn đi nào liền đi đâu ngươi quản được sao? Hai người lại lần nữa đánh lên, Tuyết Tiêu. Ngoặc kép, nàng đứng ở gió lốc trung tâm. Lục Đằng cùng Hỏa Long ở nàng trước mắt qua lại thoán. Thỉnh thoảng có bị đánh rớt phiến lá cùng tước rớt một thốc ngọn lửa từ bên trên rơi xuống rừng ở. Nàng phát gian trên áo, thiếu chút nữa đem nàng tóc cấp bậc lửa, Tuyết Tiêu thở sâu. Tránh thoát khai trên tay lôi tuyến, một cái tát chụp ở trên bàn, trong nhà lôi quang lập lòe, bang một tiếng đem cho nhau công kích Hỏa Long cùng Lục Đằng đều cấp chụp phi, đều cho ta dừng lại. Đừng đánh, Tuyết Tiêu cả giận nói, ta liền nói hai câu không đi. Thịnh Viện nhìn bị lôi tuyến chụp phi Lục Đằng sửng sốt hạ. Đảo mắt đi xem Tuyết Tiêu, nàng không biết Tuyết Tiêu giết Triệu Sinh. Kế thừa thi vương lực lượng, chỉ là có chút kinh ngạc vừa rồi lôi pháp tựa hồ có quen thuộc lực lượng, nhưng thật ra Lạc Thanh Phong mắt lạnh nhìn qua nói, tưởng nói liền tại đây nói, Thịnh Viện khó chịu nói. Dựa vào cái gì, Lạc Thanh Phong cắp đầu chiều Tuyết Tiêu nhìn lại, mặt mày lược có lệ khí mà nói, nàng nếu là rời đi ta tầm mắt phạm vi. Ta liền giết nàng, hảo, liền tại đây nói, ta không đi, Tuyết Tiêu nhẹ giọng đáp, Thịnh Viện tức giận đến muốn chết. Hung hăng mà trừng mắt nhìn mắt Tuyết Tiêu, có tỷ tỷ ở ngươi sợ cái gì, ta mang ngươi đi hắn ngăn không được. Lạc Thanh Phong dựa vào bục giảng cười nhạo thanh, không cần ta động thủ, băng phượng bên kia có rất nhiều người muốn cản ngươi, ngươi. Thịnh Viện còn tưởng xảo khi... Bị Tuyết Tiêu lôi kéo ống tay áo ngăn lại, nàng mi mắt cong cong mà chiều Thịnh Viện cười nói. Tỷ, thấy ngươi hiện tại bộ dáng ta cuối cùng cảm thấy khá hơn nhiều, Thịnh Viện sửng sốt. lúc này mới xem hồi Tuyết Tiêu, kia sáng ngời trong mắt ảnh ngược chính mình khuôn mặt, làm nàng trong lòng chua xót, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt muội muội đầu nói, ta thật sự cho rằng ngươi đã chết, không bảo vệ tốt ngươi, liên lụy ngươi, ta vẫn luôn đều thực áy náy, không có, đều là ta chính mình năng lực không đủ mới bị vây ở ảo cảnh chung, Tuyết Tiêu nói, vây ở ảo cảnh. Thịnh Viện nhíu mày, trong mắt sát khí tất lộ, Triệu Sinh này cầu đồ vật làm, Tuyết Tiêu đơn giản giải thích một phen, Thịnh Viện ngữ khí lạnh lẽo, hắn thế nhưng còn dám gạt ta nói ngươi bị Lạc Thanh Phong giết chết ở ảo cảnh chung. Lại mệt nhọc ngươi lâu như vậy, này cầu đồ vật thế nhưng, nói lại thoáng nhìn đứng ở bục giảng biên vẻ mặt hờ hững Lạc Thanh Phong. Không khỏi cả giận nói, ngươi chạm xa một chút, đừng nghe lén, Lạc Thanh Phong lười nhác mà nâng hạ mí mắt, hừ nhẹ thanh, hắn bất động, Thịnh Viện liền nắm Tuyết Tiêu đi cuối cùng một loạt. Thịnh Viện hít sâu một hơi, thấp giọng cùng Tuyết Tiêu nói, hắn thay đổi rất nhiều. Không phải trước kia cái kia Lạc Thanh Phong, người đừng lại thích hắn, Lạc Thanh Phong chào nói, lại xa một chút a, như thế nào không đi cách vách, cách một bức tường nói không chừng mới nghe không được. Thịnh Viện, ngoạc kép, nàng khóe mắt nhẹ trều, nhẫn nại lực chính nhanh chóng tiêu ma. Tuyết Tiêu giơ tay nhéo nhéo giữa mày, thần sắc bất đắc dĩ, tỷ, Tuyết Tiêu quyết định nói sang chuyện khác, có vài phần do dự mà nói. Triệu Sinh hắn, đã chết. Thịnh Viện sửng sốt, đã chết, Tuyết Tiêu gật đầu, đem chính mình như thế nào chạy ra tới sự báo cho nàng. Thịnh Viện trầm mặc một lát, hỏi, hắn chết ở nào, thi thể đâu, Tuyết Tiêu có chút khó xử mà nói, trong núi đi, bất quá này sẽ hẳn là đã bị bầy sói ăn chỉ còn lại có xương cốt. Tỷ ngươi muốn đi xem hắn sao? Thịnh Viện nhíu mày, kỳ quái nói. Ta xem hắn này cầu đồ vật làm gì? Hắn nếu là thi thể hoàn hảo, ta liền đem hắn nghiền xương thành cho. Tuyết Tiêu, ngoạc kép, minh bạch, hắn là năm đại thi vương chi nhất. Lúc trước bắt ta trở về muốn lợi dụng ta cho hắn kéo dài mạch hệ. Bởi vậy cho ta hắn bộ phận lực lượng, cho nên ta mới có thể từ hắn thủ hạ đào tẩu. Thịnh Viện sắc mặt châm chọc nói. Hắn thật đúng là cho rằng ta là cái chỉ có thể mặc hắn sâu xé tiểu bạch hoa, nhưng thật ra ngươi. Thịnh Viện duỗi tay nhẹ nhàng vỗ về nàng mặt, đau lòng nói, bị hắn tra tấn lâu như vậy, hắn thật là chết quá tiện nghi. Tuyết Tiêu lắc lắc đầu, lại nghe Thịnh Viện nhìn về phía Lạc Thanh Phong nói, ngươi thật vất vả mới trở về, hắn liền như vậy đối với ngươi. Lạc Thanh Phong, năm đó ngươi bị nhốt ảo cảnh. Nếu không phải Tuyết Tiêu đi vào cứu ngươi, ngươi có thể hay không trở ra tới đều không nhất định. Lạc Thanh Phong dương mắt nhìn về phía hai người, thanh âm khàn khàn, lười biếng mà nói, tỷ tỷ ngươi sao lại nói như vậy, ta chính là vẫn luôn thực cảm kích nàng có thể tiến vào. Bằng không ta sao có thể biết nàng trước kia cùng ngươi đã nói. Thời gian dài, dưỡng điều cẩu cũng nên có cảm tình. Cố tình đối người không có. Thịnh Viện cùng Tuyết Tiêu đều là sửng sốt, đó là Triệu Sinh cố ý hướng dẫn ngươi. Thịnh Viện nhíu mày nói, hắn chính là muốn châm ngòi các ngươi quan hệ. Lạc Thanh Phong ánh mắt nặng nề mà nhìn Tuyết Tiêu, trên mặt tuy đang cười, thanh âm lại rất lãnh. Ai không biết là Triệu Sinh cố ý, nhưng nàng cũng là cố ý bắt người thiệt tình uy cầu, một hai lần không đủ. Còn tưởng lại đến 3 năm thứ, Tuyết Tiêu rốt cuộc biết cái gì gọi là đả thương địch thủ 1000 tự. Tổn hại 800, sớm biết rằng liền không giết Triệu Sinh. Mà là ấn Triệu Sinh đầu làm hắn tới cùng Lạc Thanh Phong nói lúc trước ảo cảnh sở hữu lời nói đều. Là hắn bịa đặt ra tới, cái gì cầu người nào, đều là không có nói qua nói. Lạc Thanh Phong đối nàng lại hận lại oán. Nếu là vừa từ ảo cảnh ra tới kia sẽ còn dễ làm. Nhưng này 4 năm xuống dưới, hơn 1000 cái ngày đêm, từng phút từng giây đều làm hắn đắm chìm ở bị người đùa bỡn vứt bỏ trong thống khổ, hắn có lẽ còn ái. Lại cũng vô pháp tiếp thu kia phân tâm lại bị thích người vô tình dẫm đạp. Tác giả có lời muốn nói. Tuyết Tiêu, ngược ta, cứ việc ngược ta, sợ cái gì? Dù sao cuối cùng đau lòng đều là hắn, Lạc Thanh Phong, ăn viên đường bình tĩnh hôm nay có việc ngày mai lại nhiều càng. Cảm tạ ở 2020-01-03-23-25-27-2020-01-04-22-17-49 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, Sky 2 cái, Death Friend 1 cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, không viên tạm chấp nhận, phù đồ 19 bình, đến xa đến sơ, cũ từ 5 bình, Queen 3 bình, Dua 2 bình, Mỹ thiếu nữ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.